Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của Hứa Nhược Hy vẫn trong trẻo trước sau như một. Thế này nghĩa là sao? Bố gửi phí nuôi dưỡng cho mẹ à? Hứa Nhược Phi đặt điện thoại di động lên bàn trà. Đặt mông ngồi cạnh con trai. Trả lời, đền tiền nước hoa cho mẹ thôi. Không ngờ Lý An thật sự nói lại yêu cầu của mình cho Lệ Đình Nam. Hứa Nhược Phi suy nghĩ một lát. Cầm điện thoại di động lên. Tìm thấy WeChat được mình ghi chú là Boss. Nhận được tiền bồi thường của Tổng Giám Đốc Lệ rồi. Nhưng mà còn có linh cảm thiết kế của tôi. Tổng Giám Đốc Lệ đừng quên. Mấy phút sau, điện thoại di động rung lên. Hứa Nhược Phi cầm điện thoại di động lên xem. Nở nụ cười. Lệ Đình Nam trả lời lại bằng WeChat. Em có thể sử dụng phòng làm việc của bộ phận nước hoa trong công ty như trước. Xem ra, nước hoa của cô đã được công nhận rồi. Bà chủ, trước đó bà yêu cầu điều tra một người tên là Anna. Đã có kết quả, quản gia đặt một tập tài liệu lên bàn trà trước mặt Lệ phu nhân. Lệ phu nhân nâng mí mắt, đặt chén sứ trong tay xuống. Cầm tập tài liệu kia lên. Sau khi lật được vài trang, bà ấy nhíu chặt hai mày. Không điều tra được hoàn cảnh quá khứ của người phụ nữ này sao? Quản gia lắc đầu. Thưa bà chủ, không điều tra được, ít nhất là dựa vào mạng lưới quan hệ bây giờ. Không điều tra được, sắc mặt Lệ phu nhân nghiêm túc. Tuy rằng trên tài liệu của Anna viết cô là người điều chế nước hoa đứng đầu thế giới. Nhưng mà cô còn quá trẻ. Lệ phu nhân không tin một cô gái trẻ có thể dựa vào tài năng của mình đạt được sự công nhận của vợ chồng Hy Nhĩ. Nếu sử dụng quan hệ của tập đoàn Lệ Thị để điều tra thì sao? Chuyện này, quản gia do dự một lát, thành thật trả lời, e rằng cậu chủ sẽ không vui. Từ khi cậu chủ tiếp nhận tập đoàn Lệ Thị, tất cả mối quan hệ của Lệ Thị đều nằm trong tay cậu chủ. Bây giờ không thông qua sự đồng ý của cậu chủ mà đã điều tra cấp dưới của cậu ấy. Lệ phu nhân suy nghĩ một lát, phất tay, thôi được, cho dù không có tài liệu tỉ mỉ, người phụ nữ tên là Anna này cũng chỉ là một con gà rừng muốn leo lên ngọn cây biến thành phượng hoàng thôi. Lệ phu nhân lại lật vài trang nữa. Sau khi bà ấy nhìn thấy ảnh chụp của Anna xong, trong lòng càng khẳng định suy nghĩ của mình hơn nữa. Gương mặt xinh đẹp không nói. Còn trang điểm đậm như vậy. Vừa thấy đã biết là không phải một cô gái tốt rồi. Loại phụ nữ như thế này. Lúc còn trẻ bà ấy đã gặp nhiều rồi. Không phải đều bị bà ấy giẫm nát dưới chân đó sao? Nghĩ đến đây, Lệ phu nhân dặn dò. Liên lạc với Anna này. Tôi muốn gặp cô ta một lát. Lệ phu nhân có thể phái người điều tra tài liệu của Hứa Nhược Phi. Đương nhiên có thể phái người lấy được số điện thoại của cô. Khi Hứa Nhược Phi nhận được điện thoại của Lệ phu nhân, cô đang bận rộn trong phòng làm việc. Cô cầm điện thoại di động lên. Thấy là số lạ, đôi mày liễu hơi nhíu lại. Vặn thành một nút thắt đẹp mắt. Cách chương.